Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006, ra điều kiện. Chương 1006, ra điều kiện năm đạo màu đen quang tác tại Diệp Chân năm ngón tay điều khiển dưới. Tựa như là để cho cương nhận làm liền lưới đánh cá gấp xiết tại trên thân người. Trong chớp mắt liền sâu sắc vào thịt. Năm đạo màu đen quang tác nắm chặt phía dưới. Cho dù là tên này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả theo bản năng đem quanh thân linh lực thôi động. Đến cực hạn, vẫn là không nhịn được phát tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tựa như là bị lý kích cá phân thây. Trong chớp mắt, tên này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả bị Diệp Chân lăng không ngưng hiện năm đạo ánh sáng màu đen cho cắt thành lớn nhỏ không giống nhau mấy chục khối thịt khối. Khối thịt cùng bị cắt mở nội tạng lập tức liền tàn mát đầy đất. Trái tim rơi xuống tới mặt đất thời điểm, còn có hữu lực nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều có thể đem máu tươi tiêu xạ ra hơn 10 mét khoảng cách xa. Tràng diện kia, đơn giản huyết tinh tới cực điểm. Nhất là đối với rất nhiều ở đây tu luyện được xuôi gió xuôi nước võ giả mà nói. Quả thực là chưa bao giờ thấy qua. Thoáng chốc, vừa rồi tiếng cười nhạo liền trong nháy mắt biến mất. Toàn trường vang lên tiếng kinh hô. Hít một hơi lãnh khí thanh âm. Còn có nhịn không được buồn nôn nôn mửa thanh âm. Âm Dương Đảo hai vị đảo chủ Âm Giật cùng Dương Bôn hai người sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt vô cùng, nhưng là lại khó nhìn sắc mặt, cũng không che giấu được trong mắt bọn họ chấn kinh. Vừa rồi một màn này, bọn hắn thấy rõ ràng nhất bất quá, Diệp Chân ngồi ngay ngắn ở bàn dài về sau, động cũng không động, bỗng ngưng tụ ra năm đạo màu đen quang tác, sau đó trong nháy mắt công phu. Một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả liền biến thành một chỗ toái thi. Một vị chú mạch cảnh lục trọng hậu kỳ võ giả. Làm sao có thể có được khủng bố như vậy miều sát khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả năng lực. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, vừa rồi trong công kích, bọn hắn vậy mà cảm ứng được một tia đạo văn lực lượng ba động. Đạo văn lực lượng. Đây chính là nhập đạo cảnh cường giả mới có thể tiếp xúc đến lực lượng a. Khiếp sợ của bọn hắn có thể nghĩ, thế nhưng là, khiếp sợ không chỉ là bọn hắn, còn có Tịnh Hải Đại Thánh ba người. Lúc này, bọn hắn nhìn xem Diệp Chân trực tiếp xiết khoảnh khắc tên khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả tràng. Diện, cũng là khiếp sợ không tên, trong đó còn thuộc Phúc Hải Đại Thánh kinh hãi nhất. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra cái này năm đạo màu đen quang tác mê hoặc. Cái này năm đạo lăng không ngưng hiện màu đen quang tác. Hẳn là Diệp Chân cưỡng ép tại ngưng kết trong hư không thủy linh lực. Hội tụ đến tên kia khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả bên người. Lại phối hợp tự thân linh lực ba động, ngưng tụ thành năm đạo màu đen thủy linh lực dây thừng. Sau đó dùng cái này dây thừng vì phát lực điểm, trực tiếp đem tên kia khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cắt chém thành khối vụn. Loại này sát chiêu, đầu tiên cần cường đại lực lượng thần hồn tới làm khu động. Sau đó cần tinh thâm thủy chi đạo văn lý giải ứng dụng. Tốt nhất, còn cần bản thể bên trong có cực kỳ cường hãn thủy linh lực đến hô ứng. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Nếu là thiếu khuyết bất kỳ một cái nào nhân tố, chiêu này y nguyên có thể thi triển đi ra, nhưng là lực sát thương lại là gấp bội hạ xuống. Dù sao Phúc Hải Đại Thánh chính mình là làm không được. Đầu tiên là Phúc Hải Đại Thánh lực lượng thần hồn cường độ không đủ. Phúc Hải Đại Thánh thần hồn tu vi là mạnh mẽ hơn Diệp Chân, nhưng là mạnh vẻn vẹn số lượng mà không phải khối lượng. Phúc Hải Đại Thánh phi thường rõ ràng, giống nhau số lượng phía dưới, lực lượng thần hồn của hắn, tuyệt đối bại hoàn toàn. Hắn đối mặt Diệp Chân ưu thế, cũng chính là thời gian tu luyện lâu một chút mà thôi. Còn nữa, Phúc Hải Đại Thánh không nghĩ tới, vẻn vẹn tìm hiểu 3 ngày, Diệp Chân đối với hắn cái kia đạo khống thủy đạo văn lý giải, vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy, vậy mà có thể cách không ngưng tụ thủy tác. Mà năm đó, Phúc Hải Đại Thánh làm đến điểm này thời gian là 3 năm, đây đối với Diệp Chân địch nhân mà nói, chỉ sợ là một cái ác mộng. Không cẩn thận, Diệp Chân chỉ cần thần niệm khẽ động, cái này hắc tác liền sẽ giáng lâm đến trên người bọn họ. Có thể hay không sống sót, liền xem bọn hắn nhục thân có đủ hay không cứng rắn. Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Bọn hắn khiếp sợ là bọn hắn cái này tứ đệ bày ra thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ai, người chính mình muốn chết, ta cũng không có cách nào. Muốn dẫm lên người khác thượng vị, liền muốn có chết giác ngộ. Toàn trường yên tĩnh phía dưới, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng. Diệp Chân than nhẹ âm thanh, lại đánh thức chấn động vô cùng nhị đảo chủ Dương Bôn. Dương Bôn một trường vỗ dưới, bỗng nhiên đem trước mặt bàn dài đập đến vỡ nát, đứng dậy hướng về phía Diệp Chân chỉ tay gầm thét. Chấn Hải, ngươi có ý tứ gì? Cũng dám ngay trước chúng ta Âm Dương nhị thánh trước mặt chém giết chúng ta Âm Dương đảo võ giả, trong mắt ngươi còn có hay không chúng ta Âm Dương đảo? Các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Âm Dương đảo dễ khi dễ? Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Âm Dương đảo tuyên chiến sao? Dương Bôn một tiếng gầm này, liền phảng phất một cái tín hiệu, khiến cho nơi này hơn ngàn cao thủ đồng thời đao kiếm ra khỏi vỏ. Sát khí tựa như là như thủy triều tuôn hướng Thiên Dực đảo đám người. Phúc Hải Đại Thánh lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Dương Bôn. Vung tay lên, Phúc Hải lệnh kỳ lập tức bay ra, che khuất bầu trời bao trùm toàn bộ quảng trường, khiến cho toàn bộ quảng trường lập tức biến thành ám lam sắc. Đồng thời, Phá Hải Đại Thánh có chút khoa trương thanh âm vang lên. Ta nói Dương đảo chủ, nhiều người, không nhất định lực lượng lớn a, mà lại, làm người cũng không thể quá vô sỉ a. Vừa rồi, là ai chủ động khiêu chiến nhà ta tứ đệ, nói là có thể tùy tiện diệt nhà ta tứ đệ. Đây cũng chính là nhà ta tứ đệ thắng, nhà ta tứ đệ nếu bị thua, vậy ta Thiên Dực đảo hôm nay chẳng phải là cắm đến nhà bà ngoại rồi, còn không bị các ngươi Âm Dương đảo cho chê cười chết. Thiên Dực đảo thanh danh quét rác a, hậu quả kia so chết một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả nhưng nghiêm trọng nhiều. Bây giờ nhà chúng ta tứ đệ thắng, ngươi hẳn là chúc mừng a. Làm sao có thể vô sỉ như vậy trách cứ nhà chúng ta tứ đệ đâu? Ngươi như thế không có phong độ, về sau chúng ta còn có thể hay không cùng một chỗ tại cái này ngoại vực Tử Hải bên trên lăn lộn? Nói, Phá Hải Đại Thánh ánh mắt liền nhìn về phía đại đảo chủ Âm Giật. Âm đảo chủ ngươi coi trọng nhất lý, ngươi nói là cũng không phải. Âm Giật sắc mặt lúc này cũng là âm trầm vô cùng. Ở trên ngàn nòng cốt thuộc hạ trước mặt, bị Thiên Dực đảo người ở trước mặt đánh mặt, mặt mũi này, thế nhưng là ném đi được rồi, thế nhưng là luận đạo lý, thật đúng là như thế cái lý. Hôm nay việc này, là lão nhị chọn trước lên, thua về sau biểu hiện, lại có sai lầm phong độ. Bất quá, vô luận là Diệp Chân hay là Phá Hải Đại Thánh bọn người, đều đánh giá thấp Âm Giật ra mặt độ dày. Lời tuy nói như vậy, nhưng là như thế nào đi nữa cũng không thể ngay trước chúng ta Âm Dương nhị thánh trước mặt chém giết hai người chúng ta thuộc hạ a. Đây rõ ràng là ác khách hành vi. Âm Giật nói ra ác khách, Phúc Hải Đại Thánh cười lạnh, chỉ trước mặt bàn dài tứ phương vây quanh võ giả nói: chúng ta liền xem như ác khách, các ngươi chủ nhân này cũng không khá hơn chút nào a. Dương Bôn lại là cười lạnh một tiếng, bất kể nói thế nào Phá Thiên, tại lão phu cửa nhà giết lão phu người, liền là không đúng. Chuyện này, ngươi cũng nên cho chúng ta Âm Dương Đảo một câu trả lời thỏa đáng. Giao phó, Tịnh Hải Đại Thánh sắc mặt trầm xuống nói. Đã các ngươi muốn giao phó, vậy liền cứ ra tay. Bản Thánh sẵn sàng nghênh tiếp lấy. Đại ca, việc này vẫn là để ta giải quyết đi. Diệp Chân nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh, ngẫm nghĩ một chút, Tịnh Hải Đại Thánh nhẹ nhàng gật đầu. Dương Đảo chủ, đã ngươi khó chịu, vậy liền theo đại ca nói, các ngươi cứ ra tay. Ấn giang hồ quy củ đến. Đến cái gì, ta sẵn sàng nghênh tiếp lấy là được. Diệp Chân đứng lên nói. Nghe vậy, Dương Bôn thần sắc biến đổi nói. Thật chứ? Hừ, ta cũng không giống như Dương Đảo chủ dạng này cầm vô sỉ khi bản sự. Diệp Chân cười lạnh nói. Ngươi, Dương Bôn sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành màu gan heo. Sau đó liền lệ cười lên. Tốt tốt tốt tốt, đã các ngươi như thế hiếp đáp chúng ta Âm Dương Đảo, cũng liền đừng trách chúng ta Âm Dương Đảo không khách khí. Nếu là theo giang hồ quy củ giải quyết, như vậy từ chúng ta Âm Dương Nhị Thánh tự mình ra. Dương Bôn lời nói còn chưa nói xong, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người tràn ngập sát khí ánh mắt, liền trực câu câu nhìn chằm chằm về phía nhị đảo chủ Dương Bôn. Trong ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Nếu là Dương Bôn thật như thế không biết xấu hổ, muốn tự mình xuất thủ đối phó Diệp Chân, vậy hôm nay sự tình cũng chỉ có thể nghĩ tới đây. Còn lại chỉ có thể dùng hai nhà nắm đấm đến quyết định. Hơn nữa còn là đại gia hỏa đều tham gia đại hỗn chiến, bị ba người ánh mắt một chằm chằm, Dương Bôn trong lòng khẽ run lên. Từ chúng ta Âm Dương Nhị Thánh một trong tự mình xuất thủ, đó là không có khả năng. Trấn Hải Đại Thánh mặc dù vị phần đủ, nhưng là tu vi thật sự là quá kém. Lão Phu sẽ tùy ý chọn phái đi dưới trướng một vị cao thủ khiêu chiến Trấn Hải Đại Thánh. Trấn Hải Đại Thánh có thể thắng, việc này một bút xóa bỏ. Nhưng nếu là Trấn Hải Đại Thánh thua, liền đem Lão Phu chữ vật giới chỉ cho trả lại, lại trùng điệp trợ cấp Lão Phu bị giết tên này thuộc hạ. Nói xong, Dương Bôn ánh mắt liền nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh bọn người. Như thế nào? Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Diệp Chân giọng mỉa mai vô cùng nói. Dương Đảo chủ bàn tính, nhưng đánh thật là đủ tinh. Ta thắng chẳng có chuyện gì, giống như cùng ta thiếu ngươi giống như. Nhớ kỹ, lúc trước trận chiến kia là chính các ngươi bốc lên tới, là gia hỏa kia mình muốn chết, trách không được ta. Dương Bôn biến sắc, nói như vậy các ngươi không tiếp thụ rồi? Không phải không tiếp nhận, ta nếu là thắng làm sao cũng phải thêm điểm tặng thưởng a. Diệp Chân nói ra. Dương Bôn còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Dương Giật cản lại. Trấn Hải Đại Thánh, các ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Diệp Chân không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Việc này vẫn phải đại ca nói ra. Âm Đảo chủ, là như vậy, chúng ta lần này tới Âm Dương Đảo cũng có chuyện đến đây. Nói, Tịnh Hải Đại Thánh một chỉ Liêu Phi Bạch nói. Chúng ta vị này muội tử, ngày trước cùng Âm Dương Đảo Dương Đảo chủ từng có một chút ân oán, dưới cơ duyên xảo hợp đả thương Dương Đảo chủ, bất quá mình cũng trúng Dương Đảo chủ độc môn độc dược. Lần này đến đây, chúng ta chính là vì vị này muội tử hướng Dương Đảo chủ cầu lấy giải dược. Đã bây giờ Dương Đảo chủ đưa ra trận chiến đấu này ta tứ đệ thua, liền muốn trả về hắn chữ vật giới chỉ. Như vậy nếu ta tứ đệ thắng, Dương Đảo chủ có thể hay không đem giải dược làm tặng thưởng cho chúng ta đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão Phu hận không thể giết tiện nhân kia, sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem giải dược cho nàng? Dương Bôn giống như là bị dã thú bị chọc giận, cuồng loạn giống giận. Diệp Chân thần sắc đột ngột lạnh lẽo.